Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Trên 528, đầu não báo châu Mỹ. Cô gái với cách ăn mặc quái dị này vừa xuất hiện liền thu hút không ít sự chú ý của những người đang nhảy múa trong phòng. Không phải vì cô quá phần xinh đẹp, mà là bộ trang phục hấp dẫn ánh mắt ra trò. Gã da đen nổi tiếng không biết đến từ tổ chức nào huýt một tiếng dài, lớn tiếng trêu ghẹo: "Tiểu thư, cô đến tiếp rượu sao? Bộ dáng này tôi rất có hứng thú. Bao nhiêu tiền?" Lập tức đám người cười rộ cả lên. Cô gái cũng không để ý đến lời trêu chọc của những người kia và ánh mắt khác thường của đám người khác, mà chậm chạp nhìn qua Rino và đám người báo châu Mỹ đang nằm trên mặt đất, lại nhìn Sloss đang thở hổn hển phía sau. Sloss không biết sao đã quỳ gối trên đất, cúi đầu lại cô gái kia một lạy, sau đó dùng ngôn ngữ bản xứ người ta nghe không hiểu nói cái gì đó. Cô gái sau khi nghe xong gật gật đầu, nhấc chân đi đến trước mặt bốn người Bluestone. "Cô là thủ lĩnh của bọn họ." "Thực ra hàng nào xứng mặt hàng đó, cũng không biết ở đâu chui ra một kẻ mọi dợ. Cô muốn ra mặt cho bọn họ sao?" Người dị năng sóng âm, thành viên nữ Millie, cười lạnh lùng nói. Cô gái quái dị cũng không trả lời mà ngồi xổm xuống, một tay đặt nhẹ nhàng lên chỗ sườn vai vỡ vụn của Rhino. Rhino đầu chọc dù vô cùng đau đớn, nhưng thấy cô gái chạm tay vào, không ngờ lập tức gật đầu bày tỏ lòng cảm kích của cô ta. Bốn người Bluestone cũng không biết lai lịch cô gái rốt cuộc như thế nào. Thấy cô gái không trả lời vấn đề của bọn họ, cũng lười nhác mặc kệ. "Xem ra bọn họ muốn liếm vết thương cho nhau, không có hứng thú chơi nữa. Hay là chúng ta đi tắm một miếng, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa." Gã Allen cao cao kia tẻ nhạt nói. "Tôi cũng cảm thấy như vậy, đi thôi anh em." Gã kính dầm nhìn thấy tên nằm trên đất cười cười chế nhạo, sau đó dẫn đầu định rời đi. Tuy nhiên không đợi bốn người ra khỏi cửa, Rhino đầu chọc phía sau vẫn không hé răng đột nhiên hét lớn. "Đứng lại!" Bốn người sửng sốt, quay đầu lại, giật mình nhìn thấy Rhino vẫn ôm bả vai, nói chuyện khó khăn kia, không ngờ đã đứng lên. Hơn nữa trên người một xíu thương tổn cũng không có, lửa giận hừng hực trừng mắt nhìn bốn người bọn họ. "Làm sao có thể? Xương từ tay tới bả vai y đã vỡ vụn mới đúng." Gã kính dầm sử dụng chấn động dị năng đầy đầy gọng kính, lẩm bẩm. Không đợi bọn chúng hiểu ra vì sao Rhino lại hồi phục nhanh đến như vậy, ba gã lính đánh thuê báo châu Mỹ bị ngã còn lại không ngờ cũng đều đứng dậy. Người xem bên cạnh đều phát hiện rõ ràng đó đều là vì cô gái trang phục kỳ quái giơ tay đặt lên chỗ bọn họ bị thương trong chốc lát. Sau khi cô gái làm cho bốn gã lính đánh thuê đứng lên được, lại đi đến phía sau chỗ Sloss, đưa tay trái đặt lên chỗ ngực bị thương của Sloss. Lúc này bốn người Bluestone đã nhìn thấy rõ trên tay của cô gái kia một vầng sáng màu trắng mơ hồ vờn quanh, chỉ là mỏng manh vô cùng. Mấy giây trôi qua, Sloss mở rộng hai vai, vẻ đau khổ không còn chút gì đọng trên khuôn mặt. Sau khi tỏ vẻ cảm tạ với cô gái xong, cũng nhìn bốn người Bluestone trong cơn giận dữ, nói: "Các người sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình." Vóc dáng cao Ellen hí mắt nhìn cô gái kỳ quái kia, nói: "Dù không biết cô là gì của bọn họ, nhưng xem ra trên tay cô chẳng qua có thuật phù thủy. Cho dù cô có thể khiến bọn chúng hồi phục lại mau chóng, cũng không có nghĩa thực lực bọn họ có thể đánh đồng cân với chúng ta." "Nói lại vô ích làm gì? Đánh ngã cô ta trước là xong chuyện." Gã kính dầm thuộc tính nóng vội, không thích lo quá nhiều. Dáng người nhỏ gầy của gã cực kỳ nhanh, mới chớp mắt đã thoáng hiện trước mặt cô gái kia. Đó chỉ có thể đủ khiến cho xương bàn tay vỡ vụn trong nháy mắt. Trong mắt thấy cần chạm vào vai gầy yếu của cô gái kia. Đột nhiên điện quang lửa hình cung khoảng không trước mặt cô gái bùng nổ, điện lưu màu tím xanh hình thành một vòng bảo hộ mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc tay của gã kính dầm đụng tới cô gái, liền bị điện lưu tê liệt xuyên thấu. Ở bên cạnh nhìn, lửa điện đó không còn nhỏ, ánh sáng chói mắt. Nếu không phải là đặc công Bluestone, cũng không phải thể chất bình thường, phòng trừ người bình thường đã bị điện giật trực tiếp chết tại chỗ. Tên kính dâm kêu lên một tiếng, vội vã rút lui. Một bàn tay đã bị cháy đèn xém một mảng, giống y như bàn tay gấu nướng vậy. Vài người vốn thích xem kịch vui, nhìn thấy cảnh này, đều ngẩn người ở đó, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ đối với cô gái nhìn có vẻ như mềm yếu này. Này, là phương pháp gì? Người dị năng tia chớp. Không đúng, cô ta còn có thể bị thương. Độ trị thương đó có thể so sánh với sức mạnh ánh sáng mặt trời còn mạnh hơn rất nhiều. Vân Miểu Sư Thái người ở quầy bên cũng có vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng Dương Thần, phát hiện Dương Thần mặt không chút bất ngờ hỏi: Người quen cô gái kia à? Dương Thần nhún vai: Không quen. Thế vừa nãy làm sao người biết cô gái kia không tầm thường? Vân Miểu Sư Thái tò mò hỏi. Dương Thần đáp: Dù tôi không có mâu thuẫn gì với người của báo châu Mỹ, nhưng lúc trước từng ở rừng rậm Amazon làm không ít nhiệm vụ. Hơn nữa, một vài huấn luyện ở đó cũng cấu thành báo châu Mỹ và thực lực, vẫn là có chút hiểu biết nhất định. Cùng lúc, Vân Miểu Sư Thái yên lặng lắng nghe, mấy người Bluestone bên kia lại một lần nữa, cùng với 5 người báo châu Mỹ và cô gái kia đối địch lại cùng một chỗ. Chỉ có điều lần này, người Bluestone tiến cũng không được, cũng không có mặt mũi nào lùi. Đối với cô gái bí mật đó, bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng. Báo châu Mỹ là một đội lính đánh thuê có lịch sử lâu đời. Kỳ thực khi người châu Âu lần đầu tiên đổ bộ lên, hình thức ban đầu của họ khi đó là một vài người dân bản xứ Nam Bắc châu Mỹ, gồm người Ấn Độ cổ bây giờ không còn tồn tại, tổ chức đội quân du kích tự phát chống lại kẻ loại ngoại lai xâm lược. Chỉ tiếc là báo châu Mỹ tuy rằng từng am hiểu tác chiến trong rừng nhiệt đới, nhưng cũng không thể ngăn cản đại quân châu Âu cùng với súng ống, hỏa pháo. Cuối cùng bọn họ đành phải rút lui. Chỉ một vài người ở lại giữ cứ điểm bí mật, trải qua mấy trăm năm kinh doanh, tổ chức phản kháng kẻ xâm lược ban đầu, biến thành tổ chức lính đánh thuê. Người báo châu Mỹ gần như đều đến từ bộ lạc bản xứ châu Mỹ và một ít quốc gia lân cận. Những người này tuy không giàu có, nhưng có tố chất thân thể vô cùng xuất sắc. Rất nhiều vẫn là nô lệ da đen chạy trốn. Sư Thái cũng nên biết, thế hệ sau này, những tên nô lệ da đen này có thể từ châu Phi đến châu Mỹ sống được, đều là tố chất thân thể vô cùng xuất chúng. Những người da đen có thể chạy ra khỏi trang viên, người nổi bật trong đó có thể nói, thế hệ sau này của bọn họ dường như có được gen tiên thiên khí lực mạnh mẽ nhất. Nếu nói trên thế giới này nhận xét người của tổ chức đánh thuê nào tố chất thân thể tốt nhất, thế thì không nghi ngờ gì nữa, báo châu Mỹ là số một. Vân Miểu gật gật đầu, tỏ vẻ bà cũng hiểu, nhưng nghi hoặc hỏi: Những người này cơ thể cường tráng, nhưng vừa rồi bị người Bluestorm đánh ngã dễ dàng như vậy, hiển nhiên rất có lỗi với thủ lĩnh bọn họ. Chẳng lẽ mấu chốt vấn đề chính là cô gái kia? Dương Thần dành bất chút thời giờ lại, muốn một ly whisky, nhấp một ngụm nói: Cô gái đó là một Shaman. Sao? Vân Miểu Sư Thái ngỡ rằng mình nghe lầm. Lính đánh thuê báo châu Mỹ tố chất thân thể vượt qua thử thách, kinh nghiệm tác chiến phong phú, sử dụng súng ống thành thạo. Nhưng dựa vào những cái đó là không đủ để trở thành một trong đoàn lính đánh thuê mạnh nhất thế giới. Sức mạnh bọn họ ở chỗ, bọn họ có được nghề nghiệp của một nền văn minh Ấn Độ truyền lại. Shaman. Dương Thần hi hi mắt nói. Shaman có thể nói là phù thủy của bộ lạc bản xứ, nhưng bọn họ cũng không phải là kế thừa của những kẻ lừa gạt. Shaman này, ngoại trừ phụ trách hiến tế, xem bói, vẫn là nắm giữ một ít năng lực thần kỳ. Ví dụ như trị thương nhanh vừa rồi, thuộc một trong phương pháp của thuật phù thủy, mà vận dụng điện lưu hình thành vận dòng vòng bảo vệ chính mình, gây tổn thương đối thủ. Còn lại là Shaman có tất cả lực lượng nguyên tố giới tự nhiên. Vừa rồi nữ Shaman đó chỉ sử dụng sấm sét. Kỳ thực, Shaman còn có thể sử dụng gió, nước, lửa, những nguyên tố tự nhiên này. Ta cũng từng gặp qua một lần tại chiến trường của báo châu Mỹ, mới hiểu biết như thế. Vân Biểu Sư Thái ngơ ngác sững sờ một lát nói. Nghe người nói như vậy, làm sao mơ hồ như vậy? Không phải là nhiều loại người dị năng sao? Ha ha! Dương Thần cười cười. Sư Thái, không thể nói như vậy. Sức mạnh của Shaman bắt nguồn từ tín ngưỡng của họ. Sức mạnh của người dị năng bắt nguồn từ bản thân họ. Hoặc bà không tin tín ngưỡng có thể đem hết sức mạnh, nhưng hiệp sĩ thập tự chinh của tòa thánh không phải dựa vào tín ngưỡng thần mặt trời mới đến được và chống lại sức mạnh của hội đồng hắc ám sao? Bà cảm thấy thuật trị liệu sức mạnh nguyên tố huyễn hoặc của Saman, người ta người ngoại quốc cũng không hiểu được võ đạo, nội công viêm hoàng thiết lữ hòa hạ rất khó nắm bắt sao? Dù cho người dân bình thường hòa hạ cũng sẽ không tin. Hòa hạ bây giờ vẫn còn người có thể đạt tới võ nghệ cao cường mà. Vân Miểu sư thái nhíu nhíu mày, thừa nhận ý kiến của rừng thần. Chính xác, trên thế giới này, văn minh khác nhau có năng lực khác nhau, chưa thấy qua chẳng có gì lạ. Tóm lại, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng rất nhiều thứ tồn tại, chỉ là bạn chưa phát hiện ra mà thôi. Sư thái nhìn kìa, trò vui thực sự bắt đầu rồi. Dương thần chỉ vào hai người đang xô đẩy nhau bên kia, cười nói với vẻ thú vị độc ác. Vân Miểu sư thái nhìn lại, lập tức ánh mắt không dứt ra được. Năm tên lính đánh thuê báo châu Mỹ đã cùng với 4 tên dị năng Bluestone chiến đấu thành một đoàn. Thế 5 người bao kẹp, đang dùng thuật vật lộn của lính, mạnh mẽ công kích. Kỳ lạ đó là, 4 tên dị năng của Bluestone lúc này lại không thể dễ dàng đánh lui 5 người này. Năng lực của bọn họ dường như đã hoàn toàn mất tác dụng. Ellen cao cao sở trường dùng khí tràng, một lần muốn dùng hơi nén, phương thức cao áp bắn ra, đánh bay đối thủ đầu trọc Rihino. Nhưng cho dù y vận dụng sức mạnh cao áp không khí như thế nào, Rihino nhiều nhất chỉ là dừng người lại một chút, rồi lập tức lại bổ nhào lên chiến đấu với y. Và sóng âm nữ Milly mất tác dụng, cô không ngừng há mồm ý đồ dùng sóng âm kích thích đại não đối thủ, nhưng đối thủ dường như không có cảm giác gì. Càng đánh càng điên dại, đã cào thành một vệt máu trên mặt Milly. Gã kính dầm còn lại cũng vô cùng đau khổ. Tốc độ của gã so với mấy tên kia nhanh hơn hẳn, nhưng năm tên lính đánh thuê lúc này tốc độ đều sàn sàn như gã. Hơn nữa sức mạnh cũng cuồn cuộn vô cùng, kéo dài không ngứt. Mỗi khi gã kính dâm muốn đánh vỡ vài cái xương của lính đánh thuê, đều bực bội phát hiện tốc độ thần thể bọn người kia nâng cao gấp mấy lần, hiệu quả chân động sóng âm không ngờ không đủ để làm gãy xương họ. Và ở phía sau chiến cuộc này, nữ Saman kia lặng lặng đứng đằng kia, một ngón tay giơ lên giữa không trung luôn luôn vẽ ra những đường vân màu đỏ trong suốt, thật giống như họa sĩ nhàn nhã bình thường vẽ đồ vân mỗi bức tranh vậy. Những đồ vân này sẽ bám vào người lính đánh thuê, trong giây lát biến mất. Hết chương 528, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 529, đất nước bị lãng quên. Vân Miểu sư thái nhìn thấy cảnh như vậy, có chút ngớ người lơ mơ. Bà cũng coi như có kiến thức từng trải phong phú, sống 60 mấy năm cũng chưa từng thấy qua hình ảnh như thế. Nữ Saman kia vẹn vẹn chỉ cần vẽ bức tranh chữ như gà bới, trong mắt cô như vậy đã có thể làm cho 5 người vốn không phải đối thủ của anh chàng lỗ mãng thành chiếm ưu thế áp đảo. Suy nghĩ khác đi, nếu bản thân mình thực lực không sàn sàn như nhau, có được Saman cùng phe, há chẳng phải trực tiếp giết chết được đối phương trong chớp mắt? Saman kia đang làm cái gì? Vân Miểu sư thái không kìm nổi hỏi. Dương thần cũng nhìn với vẻ rất nồng nhiệt, chậm rãi giải thích. Là bùa, có thể đem phù chú đạo gia hòa hạ sử dụng lý giải. Khác nhau ở chỗ, người ta không cần dùng vật hiện chu sa các loại, chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần tự thân Saman miêu tả là có thể hoàn thành bức tranh rồi. Bùa cũng coi như là một loại pháp thuật, có thể khiến cho các mặt cơ thể chiến sĩ báo châu Mỹ trở nên mạnh mẽ. Bà xem, bọn họ hiện tại bất luận ở sức mạnh, cường độ và sự nhanh nhẹn đều đã quay ngoắt 180 độ. Như hai người khác hẳn, những người dị năng của Bluestone đều đã không có cách nào tạo thành hiệu quả thương tổn cho bọn họ. Vân Miểu sư thái tất nhiên xem hiểu được, mấy người Bluestone kia sớm đã sứt đầu mẻ chán. Chỉ là vật lộn khổ sở như vậy, nếu không phải vì sợ mất mặt trước các tổ chức nhiều quốc gia đang vây lấy xem, phỏng chừng bọn họ đã sớm trốn chạy rồi. Cô gái kia không phải có thể sử dụng sóng âm tấn công sao? Chẳng lẽ có thể ngăn cản được sóng âm sao? Vân Miểu sư thái buồn bực hỏi. Dương thần nói như lẽ tất nhiên. Cái này có gì khó chứ? Sóng âm chỉ là kích thích não lớn, đạt tới hiệu quả khống chế thần kinh con người. Saman kia bây giờ làm cho thần kinh nhạy cảm của 5 người kia giảm xuống điểm thấp nhất. bọn họ dù bị kích thích rồi cũng không có cảm giác gì cả. Nói đơn giản, 5 người này chính là máy móc mang thân xác người sống. Vân Miểu sư thái trong lòng nghiêm nghị, máy móc mang thân xác người, đúng là có thể đạt đến tình trạng dã man đó sao? Sư thái nhìn kỹ xem, nữ xà man kia định chấm dứt cuộc chiến rồi. Dương Thần nhấc ly rượu nhắc nhở. Đúng lúc này, đôi mắt nâu của nữ xà man đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Tiếp sau đó, miệng cô ta lẩm bẩm từ gì, hai tay cực nhanh bay bổng vẽ ra tất cả những đường hoa văn. Tổ phức tạp so với trước đó. Khi vật tổ đỏ như máu kia bay về phía đầu chọc Rohino, bao phủ lên thân hình to lớn của gã, Rohino lập tức có thay đổi lớn. Dưới tình hình tất cả mọi người đều nhìn thấy, nửa người trên của Rohino không ngờ cứng rắn bắt đầu nâng cao, cùng với tiếng sừng rung động. Bắt đầu từ thắt lưng, ngực, cánh tay, thậm chí là bộ mặt cũng bắt đầu giãn nở không ngừng. Trong nháy mắt, Rohino vốn thân cao trên dưới 2 mét, chừng cao đạt đến 2 mét rưỡi. Bộ đồ màu đen ngắn tay bó sát người Rohino sớm đã bị thân hình khổng lồ xé toang. Nửa người trên da thịt màu đồng cổ, giống như điêu khắc đá cẩm thạch thời kỳ văn hóa phục hưng. Chỉ có điều, tạo hình quả thực là một quái vật trong điện ảnh khoa học viễn tưởng. Rohino đột nhiên phát sinh biến cố, khiến 4 người Blue Storm suýt chút nữa quên tình cảnh của mình, ngơ ngác nhìn đầu chọc Rohino nói không nên lời. Mà 4 gã chiến sĩ báo châu Mỹ kia thì rút lui qua một bên, nhìn 4 người Blue Storm trêu tức. Bỗng nhiên, đôi mắt hồ của Rohino lóe lên ánh nhìn màu đỏ như máu, giống lớn một tiếng, nắm tay quăng lên như trái bóng hướng về phía Erlen, người cao đập xuống. Cẩn thận! Một người đàn ông trung niên khác trong Blue Storm vẫn không sử dụng dị năng, kêu to một tiếng, sau đó mở rộng hai tay về phía trước. Có thể thấy liền một vòng bảo vệ màu lam nhạt chắn trước mặt 4 người để chặn nắm đấm điên cuồng kia. Một âm thanh vang lên, vòng bảo vệ màu lam nhạt kia đã bị đánh lõm vào một khối lớn. Là hạt phòng phản vòng bảo vệ, chả trách người đàn ông này vẫn không sử dụng dị năng. Chiều này cũng phòng ngự lợi hại đấy. Dương Thần cười danh mãnh nói. Đáng tiếc, bọn họ quá coi thường sức mạnh thuật khát máu của Saman rồi. Vân Miểu sư thái bên cạnh cho rằng Dương Thần sẽ nói uy lực phản hạt không tầm thường, không ngờ lại cho rằng không đủ để chống cự. Giây tiếp theo, Vân Miểu sư thái liền ngay lập tức hiểu vì sao Dương Thần nói như vậy. Chỉ thấy được tiếng Rohino nhẹ răng cười thực hiện thuật khát máu. Nắm tay vừa mới bị ngăn trở kia vẫn không thu về, tiến thẳng thêm một bước. Nắm đấm xuyên qua vòng phản hạt, có thể ngăn cản tên lửa tấn công, trận đầu đập trúng ngay Erlen chưa kịp né tránh. Nắm tay kia cũng không biết có bao nhiêu sức nặng, nhìn như Erlen cường tráng chỉ bị ngấn một chút, cả người liền nghiêng bay ra ngoài, nửa khuôn mặt đã bị biến dạng. Rohino vẫn chưa trả thù xong, không đợi 3 người lùi bước, nắm đấm của hắn lại vung đập lại phía sau. Bất luận là tốc độ, sức mạnh hay là sự chính xác, Rohino đều khiến cho 3 người Blue Storm không có sức chống cự, gần như là mỗi người một chút. 3 người cũng đều bị bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào vách tường. Cả phòng, ngoại trừ tiếng âm nhạc truyền phát ra, không một ai phát ra âm thanh nào. Mọi người sững sờ nhìn Rohino như một quái vật. Một người vừa làm cho 4 người Mỹ ngạo mạn không chịu nổi lật đổ trên mặt đất. Đó là thuật khát máu. Vân Miểu sư thái nhìn kỹ càng, tốc độ vừa mới này, cho dù là mình, cũng chưa chắc có thể hiện qua. Mà loại sức mạnh đó cũng không phải bà có thể chống đỡ nổi. Bất giác trong lòng dao động. Dương Thần gật gật đầu. Không sai, thuật khát máu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu không phải khiến cho gã lính đánh thuê Rohino kia có tinh thần và thể xác dũng mãnh, chỉ biết nổ tan xác mình mà chết. Cho nên nếu nói những chiến sĩ báo châu Mỹ là thân hình, máu thịt của con báo, như vậy những xà man bên trong báo châu Mỹ chính là đại não của con báo. Những cái đó... Vân Miểu sư thái giọng kinh hãi nói. Chẳng lẽ nói xà man giống cô gái kia, báo châu Mỹ không chỉ có một người? Dương Thần cảm thấy có chút buồn cười. Sư thái cũng đừng quá coi thường báo châu Mỹ. Đội hình chính quy của báo châu Mỹ ít nhất có trên 1000 quân, cho dù không nhiều, làm sao có thể chỉ một xà man? Nhưng nguyên nhân chính Saman tồn tại cũng không phải chỉ số lượng có bản lĩnh lớn là được. Bọn họ mới có thể tung hoành ngang dọc châu Mỹ. Bằng không đã sớm bị một đội quân đặc biệt của tổ chức chính phủ tiêu diệt rồi. Vân Miểu Sư Thái trong lòng xáo động không hiểu, cuối cùng chỉ đành thở dài. Nước ngoài quả thực ngọa hồ tàng long. Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng ta tuy rằng luôn luôn cố gắng bổ sung nguồn màu tươi, nhưng bây giờ xem ra vẫn là lời lòng quá mức. Lần này về nước, ta muốn thương lượng rõ ràng với Thái tướng quân, xem có thể gia tăng một vài người như đội dự bị Long Tổ không. Dương Thần không quan tâm tới những chuyện như thế, nghe Vân Miểu Sư Thái nhắc tới, làm như không nghe thấy. Bằng không hắn tham gia rồi, lại muốn hắn huấn luyện bọn họ giúp, há chẳng phải tự tìm lấy phiền phức sao? Vì lời nói mâu thuẫn mà dẫn tới trận chiến đấu này xảy ra rất nhanh, mà kết thúc cũng rất nhanh. Tình huống cuối cùng đa phần mọi người không ai ngờ tới, Blue Storm bị báo châu Mỹ lật ngược tình thế. Mấy người của báo châu Mỹ cũng không tính tiếp tục ở lại phòng khiêu vũ, đợi trận chiến kết thúc, cơ thể khôi phục lại trạng thái bình thường, liền đi theo nữ Saman, ngẩng đầu uốn ngực rời khỏi. Và bốn người Blue Storm vốn bị đánh ngã xuống đất dậy không nổi, đợi cho đối thủ đi rồi mới dè dặt đứng dậy, yêu xìu từng người một theo một cửa nhỏ rời khỏi đại sảnh, khiến không ít người cười nhạo không ngớt. Nhưng cũng bởi vì trận đấu này, rất nhiều tổ chức tranh đoạt kiếm tử thần lần này đều đã lên kế hoạch tính toán. Tất cả mọi người đều ý thức được có vài đối thủ chưa chắc đã mạnh như họ nghĩ, cũng có những đối thủ cũng chưa chắc đã yếu như họ thoạt nhìn. Dương Thần uống cạn ly whisky trên tay, đứng dậy khoát khoát tay Vân Miểu Sư Thái. Sư Thái, ta đi gặp người bạn cũ, để tránh bị người ta hiểu lầm ta có ý bất kính với Sư Thái. Diện mạo Vân Miểu Sư Thái nhìn qua cũng là một phụ nữ mỹ miều mười phần thướt tha, nếu chẳng may bị người ta hiểu lầm, Dương Thần đúng là chịu không nổi. Vân Miểu Sư Thái khinh thường liếc mắt một cái, bà tuy rằng vẻ ngoài trẻ trung nhưng dù sao cũng đáng tuổi ông tuổi bà rồi, lại không quá chú ý những kiểu chuyện bị người khác hiểu lầm đó. Dương Thần nhàn nhã lách mình qua mấy cây trụ lớn, đi qua sàn nhảy, đến gần góc hướng gần sân khấu. Khu vực này rất yên tĩnh, lại không có bao nhiêu người, dù sao trên cả con thuyền này cũng không có nhiều người. Tụ tập chỗ mấy cái ghế sofa hình tròn có mấy người đàn ông mặc âu phục, thoạt nhìn tư thế rất oai hùng, rắn giỏi, sớm đã đứng lên. Trong đó đúng lúc Solon đã sớm lên thuyền. Một đám người chăm chú nhìn Dương Thần đi đến. Khi Dương Thần đi đến trước mặt bọn họ, gần như đồng thời khom lưng, dùng thói quen các ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới của mỗi người chào Dương Thần. Dương Thần ra hiệu cho mọi người mau ngồi xuống. Đừng khuất trương thành thế như vậy, ta vừa mới thấy các người không chủ động lại, còn tưởng các người hiểu ý ta chứ. Solon à, không phải ngươi đã nói với mọi người giả bộ không biết sao? Minh Vương các hạ, tôi tưởng ngài tự mình lại đây là không muốn che giấu nữa. Solon mặt không chút thay đổi giải thích. Dương Thần nhìn xung quanh, cũng may không có ai chú ý phía này, cười nói. Các người cũng không phải là không biết, kẻ thù của ta nhiều như vậy, hơn một nửa tổ chức trên thuyền này là có thù với ta. Bọn họ nơi biết ta lên thuyền rồi, cho dù coi như không có gì đáng sợ, nhưng cũng phiền phức. Mọi người nở nụ cười sảng khoái, có thể gặp lại Dương Thần sau 2 năm xa cách, bọn họ vốn vui vẻ. Nhớ đến năm đó cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ngày gây oán thù khắp nơi, cũng đều nhớ tới không ít chuyện thú vị. Dương Thần ngồi vào giữa mọi người, cẩn thận nhìn khắp mọi người đang ngồi, trong mắt cũng đong đầy những hoài niệm, giọng nói không khỏi vài phần điềm đạm. 2 năm nay không có ta, một mình Solon quản lý 2 khối Hải Ưng và Zero, xem ra cũng vất vả. Bây giờ có vẻ mọi người đang sống tốt lắm, trên người thiếu chút máu tươi, lại thêm chút tình người. Minh Vương các hạ, Jero bây giờ mỗi năm danh sách tiếp nhận đã là 1/3 những năm trước. Nếu không phải sát thủ của chúng ta vẫn tiêu chuẩn cao nhất thế giới, chỉ nói lượng tiếp nhận số lẻ đã không tính tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới rồi. Thời điểm mọi người đa số đã làm nghề khác rồi, tự nhiên liền biến dạng khác nhau rồi. Một người đàn ông đang ngồi để dơ quay nón trung đồng cười nói. Ngươi là Áp Lê, sao lại nuôi râu dài thế? Dương Thần cố nhịn cười nói. Áp Đê sức sửng sốt, cao hứng nói. Không ngờ Minh Vương các hạ vẫn còn nhớ tôi, thực là được sủng ái mà lo sợ. Về phần dâu này là bởi tôi kết hôn rồi, vợ tôi cảm thấy tôi để dâu đẹp. Dương Thần có chút ngạc nhiên. Kết hôn rồi, người không làm sát thủ nữa? Không làm nữa. Thực ra sớm đã chán ngán. Hiện tại tôi chỉ là người nắm quyền ở khu Zero thay mặt cho Minh Vương các hạ về Hoa Hạ. Năm đó tôi cũng đem vũ khí của mình ném xuống biển đỏ. Bây giờ tôi đã là bố của cậu bé 1 tuổi rồi. Abdel tự hào nói. Solon nét mặt cứng nhắc nói. Tuy rằng nghề sát thủ này phần nhiều kết cục không tốt, nhưng vì có ngài Minh Vương các hạ che chở, sát thủ của Zero chúng ta sau này về hưu thường cũng sẽ không có người dễ dàng trả thù, sợ chịu lừa giận của ngài. Còn có rất nhiều người chuyển cả gia đình vào Forgotten Realm. Minh Vương các hạ, nếu có thời gian rỗi, có thể đến nơi đó xem. Lão đồn kia chăm sóc nơi đó rất tốt, nói là đợi Minh Vương các hạ trở về, cho các hạ một bất ngờ. Thành viên đội Hải Ưng và Zero khác cũng không ngớt lời khen ngợi, thành khẩn hy vọng Dương Thần mau quay về xem. Dương Thần nhìn một đám thuộc hạ vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng không bị cảm động thì đúng là gạt người. Chậm rãi lấy từ trong túi ra một gói thuốc. Một người bên cạnh liền lập tức giúp hắn châm lửa. Dương Thần hút một hơi nói. Lão Ron ấy, ta đã phải bớt chút thời gian đi thăm. Đến lúc đó cũng đi xem cuộc sống của mọi người thế nào. Ta đã từng tỏ ý công khai khu vực đó chịu sự bảo hộ của ta. Dù sao không thể nhiều năm không đến. Hơn hết, tôi vui mừng nhất vẫn là ánh mắt ảm đạm trên gương mặt mọi người không giống như trước nữa. Quá khứ đều đã là khoảng trống chết lặng. Nhưng bây giờ khiến ta cảm thấy ấm áp. Xem ra lúc trước ta về Hoa Hạ đình chỉ chiến lược khách trương. Chính xác các người bây giờ mới làm ta có cảm giác thành công thực sự. Nghe lời Dương Thần nói, những người liên quan cũng đều yên lặng, miệng mỉm cười. Dễ nhận thấy tràn đầy vẻ cảm động thông hiểu. Chợt lúc này, Dương Thần cảm giác được cái gì, nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về tấm sofa bên cạnh, đang nằm dựa vào sofa kia là một bóng dáng xa lạ. Đó là một người đàn ông tóc bạc mặc trang phục võ sĩ Nhật Bản màu lam, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, mắt xích có chút quái dị, mái tóc bạc rất dài, chảy ngược ra sau, có vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ. Bên hông dắt một thanh đao võ sĩ hình trụ có 6 cạnh, vỏ gỗ, một loại đao võ sĩ cũng khá bình thường. Cây đao này giống như một vật bài trí mà phụ nữ hay dùng vậy. Điều khiến Dương Thần cảm thấy ông ta không tầm thường chính là sự xuất hiện đột ngột. Đang nằm ở đằng kia, đến năng lực cảm giác của Dương Thần cũng thiếu chút nữa không phát hiện được ông ta đến. Người đàn ông tóc bạc thấy Dương Thần nhìn thấy mình, nhe răng cười rành mãnh, cũng không biết từ đâu lấy ra một bình rượu kiểu bình sứ, nhìn đã biết được thanh tửu rất đặc trưng của Nhật Bản. Nhấc bình rượu lên, người đàn ông tóc bạc uống một ngụm, thở một hơi dài hưởng thụ. Lúc này những người khác đang ngồi cũng trông thấy vẻ khác thường của Dương Thần, nhìn theo ánh mắt của Dương Thần phát hiện ra võ sĩ Nhật Bản tóc bạc này. Lần này người đang ngồi đều tâm nhắc đến cổ họng, mắt ngạc nhiên nhìn. Tại sao? Rất đơn giản, mỗi người ở nơi này đều là lính đánh thuê hoặc sát thủ đứng đầu thế giới. Một gã thình lình nằm trên sofa bên cạnh họ, bọn họ không ngờ lại đến lúc này mới phát hiện ra. Hết chương 529. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 530. Sukupu. Đám người Solon đang ngồi theo bản năng đều bắt đầu tập trung tinh thần. Người đàn ông tóc bạc này tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua, không biết có lai lịch như thế nào, chưa rõ là bạn hay thù. Người đàn ông tóc bạc nhìn thấy vẻ căng thẳng của mọi người, khóe miệng kéo dài có chút phần ngạo nghễ. Lãnh đạo của Zero và Hải Ưng, trình độ này quả thực là ô nhục tiếng tăm. Người nói cái gì? Adley nghe lời nói khiêu khích của người đàn ông, sắc mặt vừa ảm đạm, khi nãy, trong chớp mắt trở nên sắc bén như dao. Những người khác sắc mặt cũng hùng dữ cả lên. Bọn họ mặc dù biết gã đàn ông này lai lịch kỳ lạ, phòng chừng khó đối phó, nhưng cũng không phải sợ đối phương. Trước mặt Dương Thần đã bị chế nhạo như vậy, khiến thủ lĩnh lính đánh thuê và thủ lĩnh sát thủ cảm thấy vô cùng mất mặt. Gã đàn ông tóc bạc vò vò lỗ tai, lại uống thêm một ngụm rượu. Ta không có hứng thú cãi cọ với các ngươi, ta chỉ là tò mò đến xem người đàn ông này có phải là lãnh tụ co đầu rụt cổ hơn 20 năm qua của các ngươi không. Tên gã là Hades gì gì đó. Nói dứt câu này liền khiến cho người ngồi dường như lập tức đi vào trong cõi âm u. Mỗi người đều nổi lên sát tâm. Coi thường bọn họ còn có thể nói, dù sao cũng không phải tuổi tác của trẻ danh, nhưng lại dám nói lời bất kính như vậy với Dương Thần, bọn họ hoàn toàn không thể kiên nhẫn được nữa. Đối với nhiều người bọn họ mà nói, nếu không có Dương Thần, bọn họ căn bản suốt đời chỉ là lục bình lênh đênh, không hề có nền móng để nói. Có lẽ nhiều năm trước bị kẻ thù sát hại, có lẽ không giây phút nào không lo lắng có thể bị kẻ thù ám sát, không dám có gia đình, có con. Bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có trách nhiệm với cuộc đời của bọn họ. Chính sự xuất hiện của Dương Thần khiến cho những thần sắc u ám máu lạnh này có thể thoải mái vô tư đứng trên sân khấu thế giới bằng phẳng, không e sợ bất cứ sự phẫn nộ hay thù hận của bất kỳ quốc gia nào, có thể một lần nữa quay về bộ dạng con người. Nếu nói những vết rào đó đến đây, tử thi chiến sĩ sẽ đứng lên được. Thực có cái gì gọi là tín ngưỡng, đó không nghi ngờ gì, tín ngưỡng của họ chính là Dương Thần. Ngươi đáng chết! Abder tính khí nóng nảy, vừa mới nói đổi nghề không làm sát thủ, nhưng lúc này đã không kiềm chế được. Không biết từ lúc nào tay trái đã cầm một con dao găm màu đỏ rực. Vút! Một tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, Abre đã rời khỏi chỗ ngồi, thoáng hiện chỗ sofa người đàn ông tóc bạc nằm. Màu đỏ rực của dao găm hình như là màu máu dính vào chưa từng được lau qua vậy. Trong khoảng mờ tối, giống như tia chớp màu đỏ sậm xé qua cổ họng người đàn ông tóc bạc kia. Tuy nhiều năm không động thủ, Abdel cũng không vứt bỏ sạch trơn tên sát thủ đứng đầu thế giới được. Tia lửa đá cắt cổ họng vô cùng dứt khoát, không đầy nửa giây đã hoàn thành. Đây gọi là cái giá phải trả cho sự bất kính với Bình Vương các hạ. Abdel cảm thấy dao găm của mình đã cắt đứt cổ họng võ sĩ tóc bạc, khinh thường châm biếm một câu. Trong mắt anh ta, người đàn ông này đã chết. Những người khác đang ngồi cũng gần như đều cho rằng người đàn ông tóc bạc không còn sống. Bọn họ rất rõ bản lĩnh của Abdel. Cho dù là ninja hội bát kỳ chứ danh, không đến cấp bậc ninja, đột nhiên tập kích vừa nãy cũng không né được. Mà ninja cấp bậc gì chứ? Hiện giờ hội bát kỳ chỉ còn lại một người bát nhã. Nhưng Dương Thần chứng kiến cảnh này chỉ là híp mắt, một ánh kinh ngạc chạy qua. Giây tiếp theo, khi Abdel chuẩn bị thu hồi dao, người chết trước mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Đúng vậy, là mơ hồ rồi. Giống như ánh trăng trong nước bị sóng gợn đảo loạn, dần dần không rõ ràng, bắt đầu tan ra, đến cuối cùng không ngờ biến mất. Kẻ to xác, người đang ngơ ngẩn cái gì vậy? Tiếng của người đàn ông tóc bạc đột nhiên từ phía sau Abdel truyền đến. Abdel trong lòng rùng mình, theo bản năng đâm một đao phản thủ, còn dao găm hướng đâm tới vị trí tim người đàn ông. Trúng rồi. Abdel cảm giác con dao của mình đã đâm trúng tim. Cảm giác này gã tuyệt đối không sai được. Cả nửa đời gã đâm thủng tim quả thực nhiều lắm rồi. Nhưng kể cả người trong cuộc Abdel, người đang ngồi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi kia. Bóng dáng người đàn ông tóc bạc tim bị đâm thủng mơ hồ một hồi, dập dờn lại một lần nữa biến mất. Và người đàn ông tóc bạc ngay sau đó hai chân đã đạp lên ghế sofa trước mặt Abdel, trên miệng không biết khi nào đã ngậm thêm một tẩu thuốc hút thuốc phiện, đang mãn nguyện rút ra. Vô vị, không chơi với người nữa. Người đàn ông tóc bạc nói một câu có thể khiến cho nhóm sát thủ tức chết. Abdel một lần nữa tức giận định tấn công tiếp, nhưng không ngờ còn chưa ra tay, quai hàm đã bị chân người đàn ông tóc bạc đá trúng. Abdel đau kêu lên một tiếng, thân thể theo một đường parabol bay ra xa 3 mét, rơi mạnh xuống đất. Tuy rằng lần này không gây nhiều thương tổn cho Abdel, nhưng dễ dàng đá bay gã như thế đã đủ để chứng minh Abdel đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Lần này những người ngồi đều nhận thấy rõ sự thật, Tuy rằng không cam tâm, nhưng thực lực của người đàn ông này không phải trình độ của bọn họ có thể đối phó được. Bất giác, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thần với ánh mắt vô cùng chờ đợi. Dương Thần có chút khổ não, sờ sờ chán, thở dài nói: "Tuy rằng ta chưa từng gặp qua ngươi, không biết tại sao ngươi đến khiêu khích, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là người của Cao Thiên Nguyên Nhật Bản. Chiêu thức vừa rồi của ngươi cũng không phải là ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja bình thường. Làm được ảo thuật hay nói cách khác, áp đeo sẽ không phân biệt được rõ thật giả." Người đàn ông tóc bạc nhả ra hai vòng khói, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thật không biết nói chuyện." Dương Thần gượng cười đứng dậy. "Vốn còn định hỏi một chút, tại sao ngươi lại đến đây kiếm ta, nói đàng hoàng với ta. Nơi này là nghỉ dưỡng, cũng không phải là chỗ đánh nhau. Nhưng ngươi đã đá người anh em của ta, ta không giúp họ, xả giận, như có chút áy náy." Người đàn ông tóc bạc nhếch miệng cười: "Ta chính là đợi câu nói này của ngươi. Nhưng trước khi đánh, ta có thể cho ngươi biết tên và lai lịch của ta." "Ồ." "Ta tên là Tsukubu, Cao Thiên Nguyên, Tổng Tướng Quân." Tsukubu quả nhiên nói. Dương Thần cảm thấy bất ngờ, bởi vì theo hắn biết, tổ chức Cao Thiên Nguyên này tuy rằng tồn tại, nhưng vẫn là một bọn yêu quái tự hành động riêng biệt. Nhiều nhất có một vài người có quan hệ với nhau, một số thân thiết hơn một chút với người đàn ông này, không ngờ là Tổng Tướng Quân của Cao Thiên Nguyên. Dựa theo cách xưng hô mà phán đoán, hắn đã thống nhất nhóm yêu quái Cao Thiên Nguyên rồi. Lúc trước mình ở thành Nhị Điều giết chết cáo chín đuôi, mèo yêu chín mạng, đều là yêu quái khá mạnh trong Cao Thiên Nguyên. Nếu lúc đó bọn họ đã có tổ chức, tất nhiên sẽ không tự tiện đối chọi với mình như vậy. Có thể nghĩ, sự thống nhất Cao Thiên Nguyên là từ sau khi mình từ Nhật Bản về Trung Hải đến bây giờ, trong vài tháng ngắn ngủi đã làm được. "Ngần người ra cũng không hay đâu." Khi Dương Thần đang nghĩ chuyện này, tiếng Tsukubu đột nhiên xuất hiện bên tai Dương Thần. Dương Thần không chút suy nghĩ, bản thân, bản năng chiến đấu có thể khiến hắn trực tiếp ngửa đầu ra sau. Tiếng xé không khí ngay tại vị trí ban đầu đã vang lên. Thanh đao ngắn sáu cạnh vỏ gỗ kia của Tsukubu cũng từ đó xuyên thẳng qua. Dương Thần có thể nhanh nhẹn né qua, cũng không làm cho Tsukubu quá sức ngạc nhiên, thu hồi đao về, gõ gõ mài mài trên vai mình. Cầm thanh đao như thể là thứ gãi ngứa mà không phải vũ khí của ông ta. "Ồ, thật sự là trình độ vô cùng ghê gớm, nếu vào đầu thì đã khác rồi." Tsukubu uể oải nói. Dương Thần không kìm nổi bật cười, cười rất vui vẻ, không chỉ khiến đám người sơ lôn đang ngồi mà cả Tsukubu cũng chau mày bực bội. "Minh Vương, người cười cái gì?" Tsukubu hỏi. "Ta đang cười, bộ dạng ngươi làm sao mà lại giống y ta khi đi làm bình thường thế?" Dương Thần vuốt vuốt cằm, cẩn thận tỉ mỉ. "Chả trách vợ ta luôn nói ta không đứng đắn, dáng vẻ này, giọng điệu này, chính xác không làm người ta thích. Nhưng nếu ngươi đã khá giống ta, thế ta cũng ủng hộ ngươi. Bộ dáng này kỳ thực rất đẹp." Gương mặt Tsukubu hiện lên chút kỳ dị, xoay cái cổ một vòng nói: "Ngươi biết tại sao ta tìm ngươi chứ?" "Không biết. Nguyên nhân ta cũng không phải rất chú ý đến người của Cao Thiên Nguyên. Ta giết không ít rồi, cả thế giới muốn ăn thịt uống máu ta, nhất định nhiều vô số. Nếu ta muốn hỏi nguyên nhân rõ ràng, thế bọn họ không cần động thủ, ta thì mệt chết rồi." Dương Thần nhún vai nói. Tsukubu trong mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, cười rành mãnh nói: "Cho dù ngươi không biết, ta cũng muốn nói với ngươi. Hơn 2 năm trước, trên hải đảo, ngươi giết chết tuyết nữ, là vị hôn thê của ta." Dương Thần sừng sốt, gã này không ngờ lại cùng là có quan hệ với tuyết nữ tới tìm hắn. Cáo chín đuôi và mèo yêu lúc trước là vì mối quan hệ chị em với tuyết nữ kia mới muốn báo thù, mà người đàn ông này không ngờ còn là vị hôn phu của tuyết nữ. Dương Thần không khỏi ảo não một hồi, thực sự là tự mình gây nghiệp chướng không thể sống, bởi vì hắn đã giết đám người tuyết nữ kia. Thập thất rời khỏi hắn, một lần thiếu chút nữa luân hồi, bây giờ lại thêm một tổng tướng quân Cao Thiên Nguyên tìm hắn phiền phức. Biết vì sao ta cố ý nói cho người chuyện này chứ? Sukubu nói. Diên thần lắc đầu. Ý nghĩ của con người ta còn không đoán được, làm sao đoán được ý nghĩ của bọn yêu các ngươi? Tuy rằng trước đến giờ chưa ai thực sự chứng minh qua bọn người Cao Thiên Nguyên này là yêu quái động vật, thực vật, vật chết tu luyện mà thành, nhưng bọn họ không phải con người, đó là sự thật. Ta đến nói cho ngươi. Sukubu thờ cầm thanh đoạn đao vẫn chưa rút khỏi vỏ, giơ tay cao nhắm về hướng Dương Thần. Bởi vì ta muốn ra tay một cách giành chính ngôn thuận. Hết chương 530, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 531, Minh Kính Chỉ Thủy. Vừa dứt lời, đầu vỏ gỗ thành đoạn đao trên tay Sukubu kia đột nhiên vang lên vù một tiếng, tốc độ nhanh như một viên đạn bắn về phía ấn đường Dương Thần. Tuy rằng tốc độ này cực kỳ nhanh, nhưng đối với Dương Thần lực sát thương đương nhiên không hề gì, chỉ vẹn vẹn né người một chút đã tránh được vỏ đao này rồi. Vỏ đao gỗ sáu cạnh kia thoạt nhìn dễ vỡ, sau khi bị tránh đi, cắm thẳng vào mặt sau của vách tường thép, không ngờ chưa vào trong. Tên đao Sai Satan cũng không chém giết con người, chỉ chém yêu vật quỷ quái, nhưng ngươi cũng không coi là con người. Cùng lúc giới thiệu thanh đao trên tay, Sukubu đã xuất hiện trước người Dương Thần gần một mét. Nâng tay, đao rơi. Chiêu số nhìn như đơn giản nhất, ngược lại là hữu hiệu nhất và khó tránh nhất. Đao thuật của Sukubu trong mắt Dương Thần so với Tokugawa Địa Nhẫn đã từng chứng kiến phải sắc bén, hùng hãn hơn, mà rơi xuống có vẻ nhẹ nhàng thì lại giống như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, gót sắt lôi đình vạn quân, thổi quét đến, tránh cũng không được. Đao pháp hay lắm. Dương Thần có chút hứng thú đánh nhau, bởi vì hắn biết đây là một cao thủ chân chính. Mắt thấy đao rơi xuống trên sườn sọ mình, chân khí vãng niệm diễn sinh kinh trong người Dương Thần tự nhiên hình thành một vòng bảo hộ vô hình. Khi lưỡi đao kia chạm đến sát người, bị ngăn chặn lại mấy giây. Dương Thần ung dung vận dụng thời gian này, đầu nghiêng đi vài centimet, cơ thể cũng nghiêng theo. Cùng lúc đó, ngừng tụ trên tay Dương Thần đủ để chụp cơ thể Sukubu thành những mảnh vỡ, liền dùng một chưởng mạnh mẽ quét ngang đi. Theo sát đó, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong đầu Dương Thần. Tay hắn quả thực đã chạm vào cơ thể Sukubu, nhưng bản năng chiến đấu tinh thâm nói cho Dương Thần biết đều là ảo ảnh. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Dương Thần, Sukubu bị chụp trước mắt, bay ra giống như cánh hoa anh đào, tiêu tan trong không khí. Dương Thần ngẩng đầu, Sukubu đã xuất hiện trước người hắn khoảng hơn 3 mét rồi. Thanh đao Sai Satan thon dài tinh tế trong tay, lóe ra ánh hàn quang lành lạnh. Đây là yêu thuật của ngươi hay tuyệt kỹ gì của ngươi? Chiều này thực khiến cho người ta đau đầu. Dương Thần thu tay về có vài phần tiếc nuối. Sukubu không trả lời mà hỏi ngược lại. Vừa rồi là người gỡ bỏ phong ấn rồi sao? Dương Thần sửng sốt, rồi sau đó cười hà hà nói. Gỡ bỏ phong ấn? Làm sao có thể? Ngươi lại không phải thần thánh. Nếu đúng ta gỡ bỏ phong ấn, thế là vi phạm chư thần minh ước. Ngươi đừng đùa nữa. Thế người làm sao lại ngăn cản được một đao của ta? Sukubu lần đầu tiên nhíu mày, nói. Sừng dây bờ biển của ta, khổ luyện đao thuật 20 năm, tự nhận trên thế giới này có thể tiếp chiều né tránh đao của ta, cho là không có ai. Ngươi là thần phong ấn, nếu không phải gỡ bỏ phong ấn, sao có thể cản được đao của ta? 20 năm? Trong đầu Dương Thần đột nhiên ngộ ra. Chả trách gần đây người này mới thống nhất Cao Thiên Nguyên, thì ra trước đây đang tu luyện đao thuật. Như vậy, hắn gần đây mới biết được tuyết nữ bỏ mạng, cũng hợp lẽ. Một tên vốn là yêu quái, ở bờ biển khổ luyện đao pháp 20 năm, một đao vùng xuống có thể làm hỗn loạn khí phách thiên quân vạn mã, quả thực có thể lý giải được. Tên Cao Thiên Nguyên kia, chưa quá kiểu càng cuồng vọng. Mình vượt các hạ cho dù không gỡ bỏ phong ấn, cũng không phải là người có thể địch nổi mà tồn tại. Trong đám sát thủ Zero bên cạnh đã có người đứng lên chửi bậy. Dương Thần ra hiệu bọn họ đừng xen mồm vào. nhìn xung quanh, may mắn trên thuyền ít người, lại vừa may không có ai qua lại, bằng không hắn cũng không muốn ra tay ở đây. Dương Thần nhìn Sukubu vẫy vẫy tay. Ngươi tiếp tục đi. Còn tại sao ta có thể tránh được, ta có thể nói cho ngươi biết, là bởi vì ta có luyện một chút nội công hoa hạ. Nhưng bây giờ ta rất có hứng thú với yêu thuật của ngươi. Ngươi lại so vài chiêu với ta nào? Ta muốn mở mang kiến thức thêm vài lần. Ngươi đang làm nhục ta sao? Về mặt Sukubu lạnh như băng, thái độ của Dương Thần quả nhiên không đem hắn làm như một kẻ uy hiếp. Dương Thần cười ha hả, cũng không giải thích, hắn chính là kích động tên này. Sukubu không nhiều lời nữa, đột nhiên hai tay cầm chuôi đao, sau đó hướng đầu nhọn xuống, tiếp theo buông thả hai tay. Lưỡi đao cũng không như người bên cạnh tưởng tượng rơi xuống đất phát ra tiếng vang, mà là không rơi vào mặt đất. Minh kính chỉ thủy. Sukubu nhẹ giọng phun ra bốn chữ Hán, nhắm cả hai mắt. Cùng lúc Sukubu nhắm hai mắt lại, Dương Thần ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện người này bỗng biến mất ngay trước mắt hắn. Làm sao có thể? Cho dù là tàng hình, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối thủ mới đúng. Nhưng lần này, thực sự Dương Thần không cảm giác được cái gì hết. Không chỉ Dương Thần, đám người solo ở bên căng thẳng xem cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trước hình ảnh kỳ lạ. Sukubu giống như được trừng cất trong sân vậy, không có cách nào để cảm giác được sự tồn tại của hắn ta. Đương nhiên, không ai ngốc nghếch cho rằng hắn ta không còn ở trong này. Tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Thần, khi nhìn xung quanh, một đao từ sau vai Dương Thần đánh xuống. Bản năng chiến đấu tuyệt đỉnh của Dương Thần khiến hắn gần như cùng lúc có phản ứng, trước nghiêng vai tránh được một ít, nhưng sau vai trái vẫn bị đao mang phủi bụi trên quần áo. Dương Thần đột nhiên quay người lại, mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Bây giờ Sukubu lại hiện ra ngay phía sau mình. Nếu không phải hắn có thiên thiên đại viên mãn hộ thể, Dương Thần có thể tưởng tượng chính hắn dù cánh tay không bị chặt đứt cũng phải bị cắt một đường lớn. Tuy rằng hắn có thể làm lành lại mau chóng, nhưng tên này có thể gây thương tổn đến mình cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Sukubu nhếch miệng cười lạnh lùng liếc Dương Thần một cái, lách mình đứng ở đằng kia, ánh mắt có mang chút châm biếm. Còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, bóng dáng Sukubu lại một lần nữa biến mất trước mặt Dương Thần. Lần này Dương Thần không đợi tiếp gì nữa, vận chân khí tiền thiên đại viên mãn ngay, hướng ra bốn phía quanh mình, đột nhiên mở ra một chấn động sóng vô hình mãnh liệt. Bịch! Người Sukubu đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, bị một lực sức mạnh chân khí tiền thiên đại viên mãn bùng nổ, bắn bay đụng vào trần phòng hát. Quả nhiên, nếu không phải Dương Thần nhanh chóng làm ra phản ứng, đào tiếp theo lại có chút bất lợi rồi. Phương pháp minh kính chỉ thủy này của Sukubu cuối cùng bị Dương Thần dùng biện pháp cứng rắn đánh tan, khiến mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ biết vẫn là không ai có khả năng đánh bại Minh Vương các hạ. Mọi người như đã được uống thuốc an thần. Tuy rằng Sukubu bị đẩy lùi, còn đụng vào trần nhà, nhưng lần này rõ ràng chưa gây cho anh ta chút tổn thương thực sự nào, chỉ là trên người có dính chút bụi bặm. Sau khi rơi xuống đất, phẩy phẩy ống tay áo. Cái người dùng lại là nội công hoa hạ sao? Sukubu hừ giọng nói. Có vài môn đạo, nhưng cũng chưa thể nói tới huyền diệu được. Nếu ta khiến khí lực mạnh chút nữa, người chưa chắc có thể đánh bay. Dương Thần bị xem thấp cũng không để ý, hắn cũng lười nói với Sukubu. Kỳ thực chân khí tiền thiên hắn chỉ sử dụng chưa đến 2 tầng, chỉ cười đáp. Lại nữa sao? Hẳn là ngươi không chỉ có chiêu số này, nhất định chưa hết thực lực. Ta muốn xem ngươi có thể làm được đến mức nào. Ngược lại, Sukubu lắc đầu nói. Ta không phải muốn đến để quyết đấu với ngươi, chỉ là đến xem thử thực lực của ngươi có đủ tư cách cùng ta quyết chiến một trận không thôi. Nếu ngươi đã chứng minh rồi, thế ta đợi trên đảo nhỏ, khi tranh đoạt kiếm tử thần sẽ cùng ngươi đánh một trận, lúc đó cũng chưa muộn. Dương Thần có chút mất mát, bởi vì hắn vốn không tính toán thời điểm kia vào sân đấu. Hắn không có chút hứng thú với cây kiếm kia, hơn nữa đấu võ trước mặt mọi người cảm giác y như thằng hề nhảy nhót. Nhưng Dương Thần cũng lười giải thích nhiều như thế. Nếu Scoopu không có lòng hiếu chiến, hắn cũng sẽ theo anh ta đi. Cũng có chút thời gian ngẫm lại, quái chiều tàng hình của gã này rốt cuộc như thế nào làm được. Scoopu giơ tay ra một chiêu, vỏ đao đầu gỗ cắm ở vách tường thép kia bay trở về và chụp thẳng vào lưỡi đao kia, giống y như ma thuật vậy. Tuy nhiên mọi người cảm thấy chiêu thức ấy, màn tiếp theo liền đem tất cả mọi người đóng băng rồi. Chỉ thấy một đầu người, đúng vậy, chính là một đầu người. Một đầu người nhẹ nhàng từ mặt sau cây trụ bay ra, sau đó lắc lư thong dong đến trước mặt Scoopu. Đó là một cái đầu lâu của một người trẻ mặt mày thanh tú. Sau đó cái đầu lâu mở miệng nói chuyện. Tổng tướng quân đại nhân, Mao Sướng Kỹ vừa cùng một vài đặc công Xô Viết uống rượu, vừa mới cùng một gã đặc công dâu dậm thích nhau, được gã kia ôm vào phòng rồi. Scoopu nhíu mày, dày dày hai bên huyệt thái dương nói. Atamaotobu, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, xem trọng thân thể của ngươi, đừng có di chuyển đầu luôn, quên di chuyển thân mình. Dạ, tôi quên thân mình rồi sao? Phi đầu man cúi đầu nhìn, quả nhiên phía dưới trống không. Lập tức một cơ thể không đầu của một thanh niên ở cách đó không xa chạy đến, cùng đầu này giao thiệp, cuối cùng hợp thành một người. Thật ngại quá, Tổng tướng quân đại nhân, là tôi nóng vội. Ngài cũng biết, Mao Sơn Kỹ ngủ với đàn ông, vậy... Atama Otobu cực bực bội bĩu môi. Scoopu cười có chút ý vị nói. Là người không thích người con gái người thích lên giường với gã đàn ông khác, hay là không muốn đụng chạm người mang huân chương Xô Viết? Đương nhiên không phải sợ bọn họ, tôi... Atama Otobu nói xong, mặt đỏ bừng, biết mình lỡ miệng. Scoopu cười to vài tiếng, vỗ vỗ lên người Atama Otobu, nói. Đi gọi Mao Sướng Kỹ ra đây, tránh cho gã dầu dậm đáng thương kia đợi chút thì biến thành quả cầu. Vừa nói, Scoopu quay đầu lại nhìn Dương Thần cười thích thú, liền cùng Atama Otobu kia rời khỏi hiện trường. Một hồi lâu sau, đám người Sơ Lồn mới nuốt xuống cổ họng, tỉnh ngộ lại phát hiện ra điều gì, đi lên trước bên cạnh người Dương Thần nói. Minh Vương các hạ, mấy người kia thực sự là yêu quái sao? Dương Thần cười thần bí nói. Người nói cái tên đầu thân tách ra đó sao? Yêu quái đó ta lại hiểu một chút, gọi là Atama Otobu. Trong truyền thuyết cũng không phải yêu quái xấu xa gì, chỉ biết là lúc nửa đêm trong lúc ngủ mơ, đầu và thân thể tách ra, ra ngoài dạo chơi khắp nơi, lỗ tai làm cánh, miệng sẽ ăn côn trùng nhỏ, khi sắp hừng đông sẽ bay về lại cơ thể, nhưng nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đợi khi trời sáng cũng sẽ quên đi hết. Tất nhiên rồi, chỉ là truyền thuyết, người thật ta cũng lần đầu tiên thấy. Nghe Dương Thần hào hứng miêu tả, đám người Sô Lôn tuy từng trải qua trăm trận chiến cũng đều cảm thấy lạnh cả người. Hết chương 531, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 532, tất cả các người đều là đồ lừa đảo. Harry ở trong bệnh viện thuộc khu vực thành phố Paris. Vào lúc nửa đêm, hành lang bệnh viện vô cùng im ắng, thỉnh thoảng có một hai y tá đẩy xe đi qua. Phần lớn bác sĩ, y tá bệnh viện đã tan ca. Lâm Nhược Khê cùng hai anh em Stan sau khi ăn xong bữa tiệc lớn chính thống kiểu Pháp, lại mua một ít hoa quả, đồ ăn vặt, lại vào bệnh viện một lần nữa thăm Harry đang còn trong thời kỳ dưỡng bệnh. Lúc này Lâm Nhược Khê ngồi bên giường Harry, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Không phải vì mời cặp anh em không tốt này ăn uống thả ga cả ngày, mấu chốt là chịu không nổi đôi anh em này luôn luôn biểu lộ động tác, những lời âu yếm khiến người khác buồn nôn, làm cho Lâm Nhược Khê mấy lần định chạy trốn. Là anh em Stan ca ngợi mình, cái gì thiên sứ nhận gian thiện lương, thánh mẫu Maria hiện thế, giống như thần tình yêu Venus. Cũng không biết hai anh em này có phải từ nhỏ chưa ai mời họ ăn cơm không, thì bởi vì mình rộng rãi giúp đỡ bọn họ, trình độ nịnh nọt của bọn họ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải bọn họ có tư cách nhập hội trang phục mốt Paris, Lâm Nhược Khê cũng không cần hoài nghi bọn họ thực sự là đại quý tộc nổi tiếng sao? Mẹ của Harry giờ đang ngồi ở bên kia gọt táo cho con. Đối với sự nhiệt tình của Lâm Nhược Khê, bà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, vẫn dò dự nên biểu đạt lòng cảm ơn như thế nào. Cô Lâm, xin đừng từ chối. Đợi ngày mai hoặc ngày mốt Harry xuất viện, đi đến làm khách nhà chúng tôi nhé. Tôi cũng biết cô Lâm không phải tiểu thư nhà bình thường, coi như là tâm ý cảm ơn của gia đình tôi. Mẹ Harry lại mời một lần nữa. Nhìn người mẹ này van nài rất chân thành, Lâm Nhược Khê cảm thấy nếu còn từ chối nữa e có chút quá đáng. Thế là cô cười gật gật đầu. Chị muốn đến nhà Harry sao? Tốt quá rồi. Harry bật người ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ phấn khởi. Harry, nằm xuống, lại không nghe lời rồi. Mẹ Harry cười mắng, Harry liền nằm xuống lại. Harry từ hừ một tiếng ra về, ngược lại bĩu môi nói. Nếu bà có thể về nhà thì hay quá, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đãi bọn chị. Bọn chị? Stan vẫn yên ắng ngồi ôm Alice ở cửa, đột nhiên quay đầu lại, mặt mày hớn hở nói. Người bạn nhỏ, em vừa nói bọn chị, nói như vậy chúng ta cũng được mời nữa. Thật quá khách sáo rồi, nhưng chúng ta rảnh, rất muốn cùng cô Lâm đến nhà em. Harry ngơ ngác nhìn tên Stan không biết xấu hổ. Cậu rất muốn giải thích, cậu nói chính là còn một chú Dương. Harry có thể không biết cặp anh em Stan này. Mọi người đều là bạn bè của cô Lâm, chúng tôi đương nhiên hoan nghênh rồi. Mẹ Harry ngược lại lập tức nhận lời tiếp. Lâm Nhược Khê giơ tay day day huyệt thái dương, đau đầu quá. Đứa anh em này thực sự bám mình dài như kẹo da trâu vậy sao? Làm sao mà lời của một đứa trẻ cũng không chịu bỏ qua? Bọn họ có còn sĩ diện không? Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Tôi ra mở. Stan chủ động đi đến bên mở cửa ra. Vừa mở ra, người đứng bên ngoài không ai khác chính là người cả ngày không gặp, Cố Đức Mạn. Sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Cố Đức Mạn, sắc mặt Lâm Nhược Khê chuyển lại vẻ lãnh đạm, việc thường ngày trong công việc, hỏi một câu. Cố Đức Mạn vẫn như trước đây, mặc bộ âu phục trắng, nhẹ nhàng hướng về phía mẹ Harry, trong phòng bệnh chào, lại lên tiếng chào hỏi bọn Stan mới trả lời rằng. Nhược Khê, tôi muốn mời cô bữa tiệc tối nay. Tôi biết anh Dương không có nhà, một mình cô nhất định rất buồn. Nghe mùi vị lời nói không bình thường, Lâm Nhược Khê liền lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi ở cùng với Stan và Alice, anh cứ lo việc của anh đi. Nét tươi cười đông lại trên gương mặt Cố Đức Mạn, anh ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Khê. Hồi lâu, Cố Đức Mạn cười chế nhạo một tiếng, giơ tay vào vò đầu tóc, cúi đầu, giọng xót xa nói. Lâm Nhược Khê à? Lâm Nhược Khê, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô vẫn bỏ qua. Cố Đức Mạn, anh nói cái gì? Lâm Nhược Khê càng cảm thấy bộ dạng Cố Đức Mạn lúc này càng không chừng mực. Nghe lời hắn nói, có một linh cảm xấu trong cô. Bụp bụp. Cố Đức Mạn không trả lời, chỉ vỗ tay nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên, mấy tên đàn ông cao lớn như cảnh sát đặc vụ vậy, mặc áo đen đội mũ lưỡi chai, xông vào phòng bệnh. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên ngực áo mỗi người đều có dấu ấn bảo vật thái dương. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê lộ chút sợ hãi, đột nhiên đứng dậy,